Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô cùng đáng thương. Tiểu Sang nhìn sát những con nhện to bằng cả lòng bàn tay đang nằm im bất động trên đất mà vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra và chúng thật sự không phải là nhện bình thường. Cô cầm xác một con nhện ở gần đó lên cho Tiểu Hào xem thử. Bên trong chúng thật là những thanh sắt như người máy, có chân như những con nhện thật sự. Lớp da bên ngoài thực chất chỉ là lớp da giả nhằm ngụy tạo cho sự thật bên trong mà thôi. Tiểu Hào thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hiểu thêm gì thì từ trong nhà, Tình đeo mặt nạ cùng tay sai của hắn đã khịt ngang đi xa giải quyết Tiểu Hào và Tiểu Sang. Tình lưu manh khi nhìn thấy Tiểu Hào và Tiểu Sang, hắn đã lập tức nhận ra người quen. Hắn chỉ tay về phía của cả hai, kể lại những chuyện mà cả hai đã làm lúc sáng với hắn trong lầu xanh cho Tình đeo mặt nạ kia nghe. Tình đeo mặt nạ nghe xong lại lùng hỏi tên lưu manh danh tính của Tiểu Hào và Tiểu Sang. Thì ra tên lưu manh này cũng đã sớm nhận ra danh tính thật sự của Tiểu Sang và Tiểu Hào rồi, là hai pháp sư đồ đệ của sư phụ Cương. Tên mặt nạ nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, bèn nhìn sang Tiểu Hào và Tiểu Sang hỏi nguyên do mà cả hai người tới đây tìm hắn. Giọng nói hắn lạnh lùng dứt khoát, không một chút cảm xúc, cũng phần nào nói lên được nét mặt vô cảm của hắn phía sau lớp mặt nạ. Tiểu Hào lúc này không ngông nghênh khiêu chiến với hắn ta, cũng không muốn hai bên xảy ra ổ đả trong đêm như vậy. Anh nói với hắn về việc mình tìm kiếm con trai của bà cụ kia, nhưng thật tiếc là ngoài hình dáng thì anh và Tiểu Sang cũng không biết tên của người đàn ông đó là gì. Ít ra anh cũng có thể hùng hồn tuyên bố với tên đeo mặt nạ rằng chính mắt anh đã nhìn thấy người đàn ông đó vào lầu xanh và gặp gỡ qua lại với xác chết và đám người này đã điều khiển rồi sau đó mất tích. Chỉ cần bọn chúng chỉ đưa người đàn ông đó cho anh hứa sẽ không làm hại đến bọn chúng. Lời anh nói thì nghe qua có vẻ rất hợp lý, nhưng đối với những kẻ có tâm địa xấu xa như bọn chúng thì quả thật không lọt lỗ tai. Bọn chúng khiêu chiến với Tiểu Hào, thách thức anh đối với chúng một trận sinh tử. Vừa nói xong, Tình đeo mặt nạ liền để lộ thân phận của mình là một con nhện sắt. Những chân nhện từ phía sau lưng hắn bắt đầu lao xa tấn công Tiểu Hào ngay lập tức, thay cho lời đe dọa mà hắn muốn gửi đến anh. Tiểu Hào nhanh chóng lách người qua, né khỏi đòn tấn công của hắn. Nhưng dường như mọi việc chưa dừng lại ở đó, những cái chân nhện của hắn từ sau lưng bắt đầu vươn dài, nhắm thẳng về phía của Tiểu Hào mà tấn công, khiến anh hốt hoảng ngây người đứng nhìn. Hắn đưa những cái đầu nhọn ở chân đâm thẳng về chỗ của Tiểu Hào. Hắn đâm tới đâu, Tiểu Hào né ngay tới đó. Tiểu Hào mệt mỏi nhìn hắn, thật sự vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó với hắn như thế nào cho phù hợp. Lúc này hắn mới ghé sát vào tai của Tiểu Sang, nói cậu lợi dụng thời cơ không ai để ý mà lẻn vào trong nhà tìm con trai của bà cụ. Trong lúc đó anh sẽ giữ chân tên người nghiện này ở đây cho cậu hành động. Nghe xong, Tiểu Sang lập tức chạy đi ngay. Không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, trông ai cũng hết sức quyết tâm giành được thắng lợi. Tiểu Hào và Tiểu Sang cũng không có nhiều thời gian để bàn bạc với nhau về kế hoạch tác chiến, chỉ kịp người đến nhau lời động viên và dặn dò nhau cẩn thận. Khi Tiểu Sang vừa chạy ngang qua chỗ của tên người nhện, những chân nhện của hắn ngay lập tức trở thành thứ vũ khí, khiến cho cậu gặp nguy hiểm. Thế vậy, Tiểu Hào mới tạo ra pháp ấn tấn công vào chân của hắn, khiến hắn đau đớn. Hắn quay sang nhìn tên lưu manh, ra lệnh cho hắn chặn đường Tiểu Sang lại. Tên lưu manh liền nghe lệnh, lao ra cửa, giơ hai tay ra như muốn tóm gọn Tiểu Sang. Tiểu Sang lập tức bước lùi lại, rồi lấy đà phóng cả cơ thể lên cao, khiến cho tên lưu manh phải hốt hoảng đứng nhìn. Trong cuộc đời của hắn, chưa bao giờ hắn gặp một cậu bé nhỏ tuổi mà sức mạnh lại thông hậu như vậy. Khi hắn đang bối rối không biết nên làm gì Tiểu Sang, thì cậu bé đã kịp vung chân lên đá mạnh vào mặt hắn một cái, khiến hắn tung cả móng ngã người ra đất. Thành công trong việc vượt qua chướng ngại vật đơn giản đầu tiên, Tiểu Sang nhanh chóng mở cửa chạy vào trong. Theo sau cậu là ánh mắt lo lắng trông chờ của Tiểu Hào, lúc nào cũng theo dõi. Những chân nhện của tên đeo mặt nạ vẫn không ngừng tấn công Tiểu Hào, nhưng kể từ khi Tiểu Sang đã có thể an toàn vào trong, Tiểu Hào cũng đã yên tâm hơn được phần nào, động tác cũng linh hoạt hơn hẳn. Tên mặt nạ ở bên ngoài dùng lời nói lạnh lùng của hắn cảnh báo Tiểu Hào không nên để Tiểu Sang một mình vào trong, vì như vậy chỉ khiến tính mạng của Tiểu Sang gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng với Tiểu Hào thì không, anh tin rằng Tiểu Sang có thể đối phó được. Nhưng trên miệng thì nói vậy, nhưng sâu bên trong thâm tâm của Tiểu Hào vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Tiểu Sang. Trong lúc đó, ở bên trong, Tiểu Sang đang choáng ngợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net